Thiên giới bảo bảo, không chọc nổi Daddy tổng tài. Chương 12, đắm mình trong trụy lạc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã đi xa, Kỳ Quân Nhã thấy tầm mắt Mạnh Hoài Giật vẫn nhìn chằm chằm về phía Kỳ Thần Hy rời đi tựa như hoài niệm không buông, trong lòng cảm thấy khụt hẫng, đôi mắt đẹp híp lại, đáy mắt xẹt qua tia đố kỵ, nhưng rất nhanh ẩn đi như có như không. Cô ta nhìn lại người đàn ông bên người, nhíu mày, lo lắng nói. Nếu không phải hôm nay gặp nhau ở chỗ này, em còn không biết Thần Hy đã ra tù đâu. Chẳng qua là những năm này cô ở trong tù thế nào lại quen nhị thiếu Trình gia. Nghe nói không ít người có tiền đều thích phụ nữ dáng dấp đẹp tâm tư đơn thuần, em thật lo lắng cô lại lầm đường lạc lối. Lời này, cô ta ngoài mặt thay Kỳ Thần Hy suy nghĩ, trên thực tế đang ám chỉ cô lấy thủ đoạn bất chính câu dẫn Trình Tuấn Vũ. Quả nhiên, Mạnh Hoài Giật nghe xong lời cô, chân mày không khỏi chặt mấy phần. Anh ta đứng tại chỗ trầm ngâm chốc lát, sau cất bước đi tới bàn ăn bên kia. Kỳ Quân Nhã thấy vậy, vội vàng đưa tay ngăn lại. Anh Hoài Giật, anh làm gì? Mạnh Hoài Giật mím môi, giọng hận không thể rèn sắt thành thép. Thần Hy mới lấy được tự do lần nữa, thế nào có thể đắm mình trong trụy lạc như vậy, lại cùng đàn ông khác. Hai chữ, lêu lổng, đã đến mép anh ta vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. 5 năm trước Kỳ Thần Hy phản bội tình yêu hai người bọn họ, không biết bị người đàn ông nào làm lớn bụng, ở trong tù đón nhận thời gian dài giáo dục cùng cải tạo như vậy, chẳng lẽ cô còn không rút ra bài học cải tà quy chính. Kỳ Quân Nhã tỉnh bơ thu biểu tình trên mặt anh ta vào đáy mắt cô nhìn lại, từng câu từng chữ của anh đều đang quan tâm Kỳ Thần Hy. Cô dùng suốt 5 năm mới xóa đi bóng dáng Kỳ Thần Hy từ trong lòng Mạnh Hoài Giật ra ngoài. Nhưng tối nay Kỳ Thần Hy vừa hiện thân, hồn Mạnh Hoài Giật bị câu đi hơn nửa rồi. Hừ, bất quá là một người tàn hoa bại liễu ngồi tù, cô làm sao có năng lực dao động tâm tư vị hôn phu của mình. Tự ý nghĩ này, cô trấn an vỗ mờ u bàn tay anh. Anh đừng giận, em tin tưởng Thần Hy không phải loại phụ nữ tùy tùy tiện tiện, có lẽ cô ta có nỗi khổ, em đi khuyên cô ta. Chấm, Mạnh Hoài Giật trần trờ mím môi, ánh mắt lo âu. Nhưng ban đầu cô bêu xấu em như vậy, lời của em sao cô sẽ nghe? Anh nghe nói trước khi Kỳ Thần Hy ngồi tù từng ở tòa án cắn ngược lại nói đụng chết người là Kỳ Quân Nhã, nói mình vô tội, là Kỳ Quân Nhã cố ý hãm hại cô. Nhưng khi xảy ra tai nạn xe, cảnh sát chạy tới hiện trường thấy là Kỳ Thần Hy cùng Kỳ Quân Nhã cũng hôn mê bất tỉnh. Kỳ Thần Hy té xỉu ở trên tay lái, trên túi hơi an toàn còn dính máu cô, mà Kỳ Quân Nhã thì ngồi ghế cạnh tài xế. Chiếc xe này sau khi đụng bị thương người, lái về phía trước mấy trăm mét, dưới tình huống hốt hoảng lại đụng phải hàng rào ven đường, dẫn đến hai người trong xe cũng bị thương nhẹ. Tình huống liếc qua thấy ngay, không nghi ngờ chút nào Kỳ Thần Hy chính là người gây tai nạn bỏ trốn, hết lần này tới lần khác cô chết không nhận sai, còn muốn đẩy trách nhiệm cho chị mình. Bởi vì chuyện này, Mạnh Hoài Giật đối với cô cũng rất thất vọng. Nghe vậy, Kỳ Quân Nhã cắn môi dưới, bất đắc dĩ than. Coi như cô ta không nghe em cũng phải nói. Chuyện 5 năm trước đều do em không tốt, nếu em lái xe cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe, cô ra cũng sẽ không vào ngục, càng sẽ không biến thành bộ dạng bây giờ. Cách chương.